trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đời thường của người Việt ở Đức gặp nhiều khó khăn vất vả. Tác giả Lê Xuân Quang khắc họa cuộc sống đời thường của một gia đình người Việt ở Đức qua truyện ngắn Lái Gà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Thái quá sinh bất cập, đối chiếu với cuộc sống thường ngày, quả thật lời dạy của tiền nhân chẳng sai. Bạn thử nghĩ xem, nếu món ăn thật ngon mà ta ăn quá nhiều, nhất định là sẽ bị bội thực. Nói nhiều thì hay dấp hay sai, yêu quá người được yêu cảm thấy như bị cầm tù. Tư duy thái quá trở thành cực đoan, tham quá thì thâm, và còn rất nhiều thí dụ tương tự khác. Tôi xin kể câu chuyện về lòng tham của một đàn anh đồng nghiệp bố vợ mình. Ông vốn là nông dân, sinh ra lớn lên ở làng quê thuộc một vựng trọng điểm lúa của tỉnh Nam Định. Gần 20 năm đầu của cuộc đời ở quê với bố mẹ, 15 tuổi đã phải cùng cha anh đi kéo cày, kéo bừa thay trâu vì sau cải cách ruộng đất 1957. Quê ông rất thiếu sức kéo nên dân nghèo phải thay trâu làm cái việc cần thiết để cắm cây lúa xuống ruộng. Đến mùa có thóc nộp thuế nông nghiệp, có gạo mà ăn để sống. Năm 1962, tròn 20 tuổi, anh Hoàng là tên của ông, xung phong đi nghĩa vụ quân sự. 14 năm coi kho ở trong rừng Trường Sơn, anh trở thành người rừng, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bù lại chỉ để giải trí cho đỡ buồn trong những ngày dọn dẹn cùng với hai đồng đội sống trong rừng. Anh lấy săn bắn để làm thú vui. Và thế là chim, gà lẫn rừng hoảng ở một gốc rừng Trường Sơn đã là nạn nhân của Hoàng. Chúng mang thân mình để giúp anh trở thành nhà thiện xạ môn bắn nỏ. Nỏ chứ không phải là súng, bởi vì giữ bí mật tuyệt đối cho kho quân trang quân dụng, cấp trên nghiêm cấm nổ súng, nếu không phải bị kẻ địch tấn công. Cuộc chiến tranh gian khổ kết thúc, ông Hoàng được chuyển ngành. Đi lính chỉ biết tìm kế để giết chim muông, văn hóa mới hết cấp 2. Bây giờ thì ngại học. Căn cứ nguyện vọng chế độ ưu tiên, cơ quan quân lực cho ông chuyển về ngành lâm nghiệp vì biết ông đã từng nhiều năm ở rừng. Chắc là anh này hiểu rõ về rừng. Họ nghĩ như thế. Người ta không thể bố trí ông vào đâu ngoài phòng bảo vệ cơ quan. Nói cho có vẻ oai, thực ra đó là anh lính gác cổng không quân hiệu. Tuy vậy ông vẫn vui vẻ, hào hứng chẳng khác nào hai lần trước. Cầm quyết định đi nghĩa vụ quân sự và lên đường vào rừng sâu để coi kho. Ngồi trong rừng ngắm cây chán rồi, bây giờ được ngồi giữa phố phường ngắm người đi lại ra vào thì cũng thú. Ông tự an ủi mình. Tưởng cứ thế trôi tuột 20 năm thứ hai của cuộc đời. Nhưng giữa năm 1981, nhà nước có chủ trương cho công nhân viên đi hợp tác lao động ở 4 nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Biết tin, tự dưng trong đầu ông Hoàng xuất hiện ý nghĩ, sao mình không đi một chuyến cho biết đó biết đây, ở mãi cái chợ gác này. Ông gọi phòng thường trực ở cổng cơ quan là như vậy. Cứ mụ mẫm cả cái đầu. Đi vừa được biết xứ Tây làm ăn ra sao, lương bổng chắc khá hơn, lại không sợ người ta đuổi về quê, tiếp tục theo đích trầu, tức là đi cày. Khi mà cơ quan văn phòng đang giống lên hồi chuông là giảm biên chế. Chưa kịp lên gặp lãnh đạo bày tỏ nguyện vọng thì trưởng phòng lao động tiền lương đã đến tận chờ gác, gợi ý cho đi. Thế là đầu năm 1982, ông vác ba lô lên đường đến Đức hợp tác lao động. 20 năm thứ ba của đời ông bắt đầu như thế. Trong môi trường sinh sống mới, ngoài giờ lao động ở xưởng, cánh thợ trẻ đua nhau tập tễnh bùn thúng bán bưng. Ông Hoàng thấy hay hay, cũng bắt chước. Thay vì may quần áo bỏ đóng mát giả đổi ngoại tệ đô la Mỹ ăn chênh lệch, ông đến lò mổ cùng cha rượu vodka Nga. Người quản đốc niềm nở đón tiếp rồi quyết định sáng sớm thứ sáu hàng tuần cấp cho ông 5 cổ lòng của những con lợn có trọng lượng dưới 70 kg. Phải đúng loại này, to thì không lấy. Cùng số tiết đã được ông hướng dẫn thợ mổ hãm đúng kỹ thuật, đựng trong can nhựa, đủ đánh được 100 bát tiết canh và nấu 10 nồi cháo lòng. Món tim, gan, dồi, dạ dày, dạ con luộc cùng tiết canh, cháo lòng cổ truyền đã nhanh chóng thu phục tất cả già trẻ lớn bé trong khu tập thể người Việt của thành phố. Lúc đầu chỉ là đáp ứng sự khoái khẩu, ít lâu sau họ đâm nghiện, trở thành nhu cầu của những người vốn đã ngán các loại thịt lên đến tận cổ. Ông Hoàng trở thành thợ và biệt danh Hoàng Tiết Canh xuất hiện từ đây. Điều thú vị hấp dẫn ông ngày một mạnh chính là cái khoản lãi thu được trong tuần bằng 2 lần lương đi làm cả tháng. Năm 1990, nước Đức thống nhất, không như nhiều người khác nhận tiền bồi thường tự nguyện trở về Việt Nam. Ông Hoàng vẫn trụ lại tạo dựng cơ nghiệp, rồi năm 1992 đưa vợ và 4 con, 2 trai 2 gái sang sống cùng. Có an cư mới lạc nghiệp, ông Hoàng luôn tâm niệm trong lòng đạo lý này. Nghĩ thì như thế, nhưng từ suy nghĩ cho đến thực hiện còn một khoảng cách rất dài. 2 vợ chồng, 4 đứa con, trong đó có 2 đứa con gái đã lớn, không thể không có buồng riêng cho chúng. Cần phải tìm thuê được căn nhà 4 buồng mới đáp ứng nhu cầu của ông. Thế nhưng tiền thuê không dưới 1.500 mark một tháng. Đã hơn chục năm sống làm việc trong môi trường buôn bán cò con, tính nhẩm rất nhanh, trong đầu ông Hoàng xuất hiện mỗi tháng tiền thuê nhà quy ra xấp xỉ 1.000 USD, quy tiếp gần 2 lượng vàng. 1 năm, 10 năm, ôi chào, số tiền số vàng đâu có ít. Không được, thà mua phát nhà nó cho rồi. Ông bật thành tiếng, tiền thuê để ra là được sống trong căn nhà của mình. Ở đâu thì đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thì cũng lãi nhất. Một người bạn thân mách, hàng xóm người Đức của anh ta có một mảnh đất hơn 1.000 m² cùng với ngôi nhà cổ muốn bán. Hơn 10 năm lao động tháo giác tằng tiện đã để ra được ít tiền. Hợp ý nghĩ đang nung nấu ở trong đầu, ông tức tốc đến xem. Khu đất vuông vắn nằm sát cạnh bến xe buýt. Nhà tuy có cũ nhưng tường mái còn khá tốt. Ngoài tầng ngầm và tầng áp mái ra, tầng 1 có một phòng chính có thể làm cửa hàng. Tầng 2 6 phòng thừa chỗ cho vợ chồng con cái. Khi đứng giữa giường, ông thọc bàn tay cứng như lưỡi mai xuống đất rồi nâng lên, nắm nắm lại như nắm cơm. Chà chà, ông xích xoa, tấm tắc ca ngợi chất xốp của đất này. Đưa mắt lia nhìn qua hàng rào ngay bên cạnh cổng vào, người đi đến chờ service đông nghịch. Nhất cận thị, nhị cận giang, ông Hoàng nghĩ và ưng ý ngay. Chỉ sau 4 tuần chạy đôn chạy đáo, vay mượn thêm mảnh đất cùng với ngôi nhà kia đã thuộc về ông với giá mua đắt hơn so với chỗ khác tại thời điểm đầu năm 1995 ở Đông Đức. Có đất, việc đầu tiên là tiếp tục vay thêm đám bạn ít tiền nữa mở một cửa hàng tổng hợp. Một nửa bán quần áo và đồ lưu niệm, nửa kia bán nước uống, rau, hoa quả, đồ hộp. Khoảng trống ngay cửa ra vào được trang hoàng đẹp để bán cà phê, đồ ăn, điểm tâm, phục vụ dân buổi sáng đứng chờ xe buýt đi làm. Địa điểm này nằm ở ngoại vi của thành phố. Quán của ông là loại hàng xén, cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho dân nên khách mua ngày một đông. Chỉ sau 2 năm chăm chỉ tàn tiện, chẳng những mọi khoản vay đã trả hết mà còn dư thừa để tích lũy. Vào thời điểm những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ 20, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng quần áo may sẵn giá rẻ của người Đức nghèo, người ngụ cư, gốc người nước ngoài tăng lên. Một số người Việt có tiềm vốn, nhạy bén trước thời cuộc, quyết định hùng nhau để mở một trung tâm buôn bán để thỏa mãn các loại khách hàng không khó tính, túi tiền chưa được rủng rỉnh. Ở trung tâm này không thể thiếu cửa hàng thực phẩm châu Á. Dạo đó 1 kg mồng tơi rau đay, các loại rau mùi đắt ngang 1 kg thịt lợn thăn, thịt bê. Ông Hoàng nhận ra ngay vấn đề, lặng lẽ bay về thăm nhà rồi thực hiện ý đồ. Chỉ trong vòng 2 tuần vừa ăn Tết vừa chuẩn bị, khi trở lại Đức đã có trong tay tất cả những hạt rau, thứ mà dân ta bên châu Âu rất thích. Lúc đầu gieo trồng cũng không suôn sẻ vì thời tiết thuôn thổ. Sau mấy vụ thâm canh, ông Hoàng thành công, trở thành người cung cấp rau tươi châu Á cho các cửa hàng bán lẻ trong vùng. rau muống, mồng tơi, rau đai và những thứ rau dễ héo hỏng trên đường vận chuyển giờ không còn là món ăn cao cấp đối với người Việt. Điều thú vị hơn, rau ông trồng do lấy giống từ bên nhà sang nên mùi vị rất thơm, đậm đà hơn hẳn rau nhập từ Thái Lan, Hà Lan. Quan trọng nhất, giá bán hạ xuống chỉ còn bằng 1/3. Các chủ hàng thấy lợi, bèn bỏ hợp đồng cũ, ký ngay hợp đồng cung cấp rau tươi với ông. Mảnh đất trồng rau được ông trang bị tân kỳ, chăm bón đúng quy trình kỹ thuật của ngành trồng trọt hiện đại. Cộng với bí quyết trồng rau mà từ bé ông đã học được kinh nghiệm của bố mẹ hồi ở quê hương. Kết quả, chất lượng, sản lượng rau trong mảnh vườn hơn 3 sao kia được thực hiện luân canh tăng vọt. Ông chủ giàu lên nhanh chóng. Để cung ứng kịp thời và thỏa mãn nhu cầu cho bạn hàng, cứ vài ngày ông lại đảo qua trung tâm siêu thị, vừa thăm bạn, vừa nghe ngóng, thu thập ý kiến góp ý của họ nhằm phục vụ tốt hơn. 20 Tết Canh Thìn năm 2000, ông đến mua sắm Tết. Trước cửa ra vào có đông người tụ tập, mỗi người cầm một túi nặng. Thấy hơi lạ, ông hỏi một người đàn bà, trên tay xách ba túi hàng. Chị kia đáp hối hả: gà trống có đầu màu to 2 kg, bác vào nhanh. Tưởng gì ông dở lẻ, tiến đến sát quầy hàng nhìn vào. Trên chiếc thùng lớn chỉ còn lại 10 con gà đã làm sạch. Con nào con nấy nguyên vẹn cả đầu chân, đặc biệt màu của chúng to như cả bàn tay. Cậu bán hàng là chỗ quen biết, thấy ông vội đoan đã: bác mua nhanh đi kẻo hết đó, trên 2 kg cả đó nha. Có gì mà quan trọng thế, trong metro đầy. Ông nói đại: ô, bác nói thế nào chứ, trên nước Đức làm gì mà có bán gà trống, cả đầu chân, trong bụng có nguyên cả cổ lòng nữa. Đúng. Ông giờ dở lẽ chữa thẹn: bao nhiêu tiền một con vậy? 20 đê. Đặt thế gấp 4 à. Nếu bác có cửa hàng sẵn sàng nhập với giá 18 đê một con đó, nhưng mà phải từ 2 kg trở lên nha. Một gợi ý hay. Trong đầu ông Hoàng vụt lóe sáng. Vừa lúc tốt gần chục người nữa tiến vào, ông nhặt vội một con, tốt người kia nhặt nốt những con cuối cùng. Đúng là lần đầu tiên mua được con gà trống nguyên vẹn to như vậy. Bà vợ nhìn thấy còn vui hơn, dừng trách: sao ổng mua mấy con? Ôi, gà nào mà chả cúng được. Tuy nói cho qua, nhưng khi bà vợ luộc con gà kính cẩn đặt lên bàn thờ, ông mới thấy tiếc. Cạnh mâm ngũ quả, con gà trống da vàng rượm, đầu nghênh nghênh, trên mỏ cắm thêm một bông hoa hồng bằng nhựa đỏ tươi. Hai chân đệm dưới bụng, nằm bệ vệ trên chiếc đĩa đường kính 35 phân. Hai bên hông gà đặt hai dĩa xôi gất, một cặp bánh chưng, cây giò lụa, hai khoanh chả quế cùng với chồng mứt Tết, mấy chai rượu vang, vừa rượu mạnh loại đắt tiền. Đèn vàng nghi ngút, hai cây nến điện rực rỡ. Gà vàng xôi gất, chả quế đỏ, bánh chưng xanh. Khi đứng thắp hương nhìn, ông mới cảm nhận được tâm trạng của những người sẵn sàng bỏ số tiền hơn 4 lần để mua con gà về đặt lên bàn thờ trong ngày trọng đại cuối năm. Chợt như nhớ ra, ông kính cẩn giái bà giái, miệng nhẩm khấn, đoạn đi sang buồng khách bấm số điện thoại. Đầu bên kia có người nhấc máy. Ông Hoàng nói oang oang bằng tiếng Đức không mấy sỏi: tôi cần mua ngay vài trăm gà trống loại từ 2,5 kg trở lên, có không? Không. Cả gà mái thì có thể, nếu mà 10 ngày nữa thì được. Người kia từ chối. Ông Hoàng tư lự giây phút: còn 3 ngày nữa ngày táo quân chầu trời, mùa này ở Đức không có cá chép tươi, dân ta đành dùng gà để thay thế. Tuy còn phân vân về gà mái và gà trống, cuối cùng ông chép miệng: trống mái đều được, miễn là tươi, gà có đầu. Ông tiếp: giá đổ xô là bao nhiêu? 4,5 đê. Nếu mua từ 200 con trở lên, mang đến tận nơi thì thêm nửa đê một con. Phải đảm bảo là không dưới 2,5 kg một con, làm sạch thì còn 2 kg đấy nha. Bạn cam đoan. Ông Hoàng cúp máy, quay số khác gọi tiếp cho những cửa hàng bán buôn bán lẻ chào hàng. Bán hàng đều đồng ý nhập. 30 phút sau mọi việc ổn thỏa, quay ra thu dọn, che chắn, chuẩn bị cho nơi tập kết hàng. Một ý nghĩ thoáng qua, ông chật lưỡi gạt phát trước món lợi 1 vốn 4 lời. Chỉ trong vòng có một đêm chắc không có sao. Khi công việc chuẩn bị vừa xong thì chiếc xe chở gà chuyên dụng của ông chủ trại gà cũng tấp vào trước cổng. Gà lần lượt thả vào chuồng cùng với mấy chục con do ông đang nuôi. Tất cả mọi nhân lực hiện diện trong nhà đều sẵn sàng đợi lệnh của ông chủ. Trời bắt đầu tối, mùa đông ở châu Âu tối rất nhanh. Căn phòng này rộng, được cấu trúc đặc biệt khi cần có thể thay đổi chức năng. Ông cho bật đèn sáng trưng, hối thúc các con trai, con gái, dâu, rể tương lai, tổng cộng là 8 người bắt tay vào việc. Đầu tiên là cắt tiết làm lông. Giống gà nếu mà chết rồi mà tiết vẫn còn trong cơ thể, khi luộc chín thịt sẽ bị thâm, không đẹp, ăn bị tanh, không ngon. Mỗi con vẫn phải hứng lấy tiết để luộc, kẹp vào cổ lòng cho đủ bộ, thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật giết mổ, đáp ứng sở thích của khách hàng. Thế nhưng mọi tính toán chi tiết khoa học đến mấy, trước những biến động ngoại lai có khi cũng làm cho người ta bị động. Trong số 40 con gà đang nuôi, có 10 con trống do đích tài ông mới thiến với mục đích là để giữa năm sau làm cổ cưới cho con gái. Còn 10 con trống nguyên nuôi để cho 20 con mái lấy giống gà con. Tai hại là trong này có mấy con thiến sót. Cái giống thiến sót rất là kỳ lạ. Lúc tính mái thuận thục thì chú thiến sót nhà ta hiền lành, chẳng quan tâm đến xung quanh. Có khi đang ăn mấy con mái nào đó đành hanh đến tranh ăn mổ, chàng thiến sót cũng quay người bỏ chạy. Lúc tỉnh trống trỗi lên, chàng ta cố gắng chứng tỏ nam nhi đại trượng trống. Do vậy, các biểu hiện bên ngoài thể hiện rất rõ. Lừ lừ, gườm gườm, đi đến cạnh con mái, duỗi chân, gạ đạp. Nhưng chỉ có đến thế, chứ không hơn. Có lúc chú ta lại giang chân, dương cổ, gật gù gái. Khốn khổ là tiếng gái có ra tiếng gà trống đâu, nghe khè khè, ẹt ẹt. Vì chỉ còn sót lại một tí chút trống, nên giọng đã biến dạng. Như đã nói ở trên, gian chuồng gà đã che kín bưng, ông Hoàng cho bật hai ngọn đèn cao áp thủy ngân 1000 oá sáng như ban ngày. Chú thiến sót thấy đông, ồn ào xung quanh tương đã sáng, giang chân dương cổ gái. Những con trống thuần chủng dường như nhận biết ra. Thật tim vài con loại ít cân nhất, trống choai, trong đám ngẩng đầu, mắt chớp chớp, rồi như tức mình. Thằng nào gái như vậy mà cũng học đòi. Nghe đây, ó ó ó ó, chà, gái thế mới là gái đó chứ. Khi tiếng gái thứ thiệt cất lên, làm náo động cả đàn gà. Ngạn ngữ nói chẳng sai, gà tức nhau tiếng gái, thế là những con khác nghến cổ giang chân đầu gật gù tranh nhau thì nhau nối tiếp nhau đáp lại. Âm thanh của những tiếng gái thiết thiệt của những chú trống choai, trống dứa, trống original cất lên làm náo động cả một đoạn phố. Lúc này đã 12 giờ đêm, dân cư trong vùng bắt đầu yên giấc. Ông Hoàng tái mặt lo sợ hơn cả những lúc trong đời đã từng gặp nỗi lo sợ. Luật của nước Đức rất là nghiêm. Người ta quy định rõ những nơi được không được phép nuôi giết mổ gia súc trên quy mô lớn. Trong tuần chỉ từ thứ hai đến thứ sáu được ồn ào vừa phải từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Bây giờ chủ nhà đã phạm cả hai lỗi mất vệ sinh, làm ô nhiễm môi trường và ồn ào. Hốt hoảng ông hô vợ con bỏ mọi việc ngăn cản không cho chúng gáy. Bà Hoàng và đám con cái không biết làm sao để chỉ huy cho gà không gáy, đầm lúng túng chưa biết phải làm gì. Ông Hoàng chợt nghĩ ra, hô tiếp: cắt tiết không kịp thì đập chết những con gái đi. Hai ông anh vợ cùng với hai thằng em rể tương lai thi hành lệnh răm rắp. Dạ, lũ gà biết sợ, nhưng người thì đã đi một nhẽ, đằng này chúng tỉnh bơ cứ gái gái. Ông Hoàng sốt tiết quơ vội thanh gỗ dựng trong góc phòng, nhảy tót vào giữa đàn gà, suýt dẫm chết mấy con gà mái đang lớ ngớ dường mắt chớp chớp với vẻ ngạc nhiên nhìn. Dùng thanh gỗ nhắm những con gà trống đang dương cổ xòe cánh sắp gáy phang vào đầu. Nhiều con dở sọ tác liệm. Có con rất quái. Khi thanh gỗ dịch tới gần, nó đã thụt đầu xuống, chui vào cánh, vào háng con mái đứng ở bên cạnh. Nhát phang thật có nghệ, đầy chướng lực âm nhu. Nhìn có vẻ nhẹ, chỉ như phẩy ruồi. Ấy thế mà nó đụng vào đầu con gà mái kia kêu đánh rộp, dở bét. Vẫn không thể ngăn kịp những con khác, ông quát: lấy sợi thun thít cổ những con gái lại đi, tiếp tục cắt tiết nhanh nhanh nhanh lên. Bốn chàng trai hùng hục lao đến chỗ để dụng cụ đồ nghề, chộp nhanh nắm dây thun được nền công nghiệp hiện đại của Đức chế tạo, tuy nhỏ nhưng mà nó dai, bền một cách đặc biệt. Thi hành lệnh gọn, chuẩn xác. Những con gà tội nghiệp chẳng những không thể kiều gái mà chỉ trong vòng mấy chục giây nghẹt thở chết ngay. Bốn chàng trai lúc này mới nhanh tay tiếp tục công việc theo quy trình. Phải đến mệnh lệnh này ông Hoàng mới dẹp được cuộc đua nhào gáy của lũ gà. Cũng may là bọn gà mới chỉ gáy được ít phút lại bị ngăn cản nên rời rạc. Những đao phủ đang bận tay đối phó với những con đang sắp gáy. Công việc giết mổ đang phải khẩn trương. Cái chính là chuồng được quay kín, tiếng ồn chưa gian xa. Dân Đức xung quanh chưa kịp thức giấc, chưa kịp nổi xung vì có anh hàng xóm phá rối giấc ngủ mà gọi điện cho cảnh sát. Sự náo động chưa đủ đánh thức xung quanh, khung cảnh tĩnh mịch của đêm trường trở lại. Bây giờ ông Hoàng mới hết sợ. Tuy nhiên ông thở hồng hộc như vừa qua cuộc kéo cày ở trong miếng ruộng khô hồi hơn 40 năm trước ở quê nhà. Ông gieo mình xuống chiếc ghế để góc chuồng gà, thở dốc. Những con có khả năng gáy đã lần lượt bị thiết cổ. Mọi người yên tâm, lặng lẽ tiếp tục, ai vào việc nấy, cắt tiết, giặt lông, mổ moi, làm lòng. Đúng 7 giờ sáng, 271 con gà làm xong, đưa vào bao ni lông, chất ở trong kho lạnh để 8 giờ sáng các cửa hàng đến lấy, phục vụ bà con ta trong ngày cúng ông táo lên chầu trời. 23 tháng chạp. Cánh trẻ tắm rửa rồi tranh thủ lên giường ngủ, bù lấy lại sức sau một đêm làm việc cực lực. Ông Hoàng vẫn gật gù bên chai rượu ngũ xà. Chỉ còn bà Hoàng ngồi trên tiếp rượu, gấp thức nhắm cho chồng. Khi nâng chén rượu thứ năm uống một ngụm, ông hướng vào vợ dè dặt: "Bà có mệt không?" Bà Hoàng lắc đầu. Ông nâng ly rượu tộp hết giọng như đứt hơi: "Một vốn bốn lời, mệt. Lũ gà chết tiệt làm tôi sốt gió, đinh bớ hơi tai." Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Lái Gà, truyện của Lê Xuân Quang. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.